bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 3 thôn phệ đạo hạnh. Cướp đoạt thần thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 03 thôn phệ đạo hạnh cướp đoạt thần thông lúc chạng vạng tối tịch dương hoàng hôn. Trẻ tuổi đạo sĩ mang theo một cái nhỏ máu vải rách bao khỏa, đi vào nha môn. Sau lưng hắn, là một thiếu nữ, khuôn mặt như hài đồng, trước ngực như núi cao. Nha môn công sai thấy trẻ tuổi đạo sĩ trên tay nhỏ máu bao khỏa, dọa đến ào ào rút đao ra khỏi vỏ. Này, đạo sĩ kia, giết người cũng liền thôi, còn dám tới nha môn gây hấn. Bản bổ đầu thuở nhỏ luyện võ, bình thường 30, 50 người đều không gây thương tổn được ta, ngươi tuyệt đối không được khiêu khích ta. Chấm, người nếu là quay đầu liền đi ta coi như chưa thấy qua ngươi. Qua tuổi 40 bộ đầu tràn đầy sợi râu đen nhánh trên mặt dọa đến trắng bệch. Hắn đây đại nương, là nơi nào tới hung nhân, giết người thì thôi, hắn còn cắt đầu thì thôi, còn cầm đầu người đến nha môn. Hắn đây không phải khiêu khích sao, như thế phách lối cuồng vọng, đến nha môn khiêu khích hiển nhiên là tự chịu võ nghệ cao cường. Vũ bộ đầu không chịu được hai chân phát run, bảo thọ đạo trường thần sắc cổ quái. Phương Ngọc nghe vậy, cả giận nói, làm quan phủ công sai, có thể nào nhát gan sợ phiền phức. Nếu như thật có làm ác người, các ngươi không nên là tận trung cương vị, liều lên tính mạng, cũng muốn cầm xuống hung đồ sao. Bảo thọ đạo trường thần sắc càng thêm cổ quái, quay đầu nhìn về phía cái này xuất thân cửu tiêu tiên tông thiếu nữ. Thiếu nữ nháy mắt kịp phản ứng, tựa hồ mới ngôn ngữ không thích đáng, không khỏi rụt cổ một cái, cười ngượng ngùng một tiếng, sau đó mới nhìn hướng cái kia bộ đầu quát. Bản cô nương chính là cửu tiêu tiên tông chân truyền đệ tử, lần này đi theo vị tiền bối này đồng hành, lão nhân gia ông ta lần này chém giết trốn vào ta đại hạ cảnh nội yêu đạo tới đây tiến hành nhận định nhận lấy liệp yêu phù ban thường. Cửu tiêu tiên tông, vũ bổ đầu ngơ ngác một chút, cửu tiêu tiên tông chính là đại hạ cảnh nội, ba đại đạo môn tiên tông một trong. Cửu tiêu tiên tông chân truyền đệ tử thân phận chi cao, không tầm thường. Hắn kinh ngạc phía dưới, vội thi lễ nói. Nguyên lai là cửu tiêu tiên tông chân truyền, không có từ xa tiếp đón, còn xin khoan thứ. Sau đó hắn liền nghĩ tới, vừa rồi vị này cửu tiêu tiên tông chân truyền, xưng hô cái này trẻ tuổi đạo sĩ vì tiền bối. Vũ bổ đầu trong lòng hơi rung, vội lại thi lễ nói. Đạo trường thứ tội, đạo trường thứ tội, bảo thọ đạo trường phất phất tay, cầm trong tay đầu người ngay tại chỗ ném đi, nói. Người nghiệm minh đúng người, đem khen thưởng cho bần đạo là được rồi. Vũ bổ đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó mới nhớ tới trước đây không lâu, đến từ Quảng Sơn vực săn giết bảng. Kim Dương huyện chính là Quảng Sơn vực sở thuộc 17 huyện một trong. Liệp yêu phủ ban bố săn giết bảng, trải qua kinh thành phát ra truyền đến Thanh Minh Châu, truyền đạt mệnh lệnh đến các vực các huyện các thành. Phàm trên bảng nổi danh người, đều vì cùng hung cực ác yêu ma. Các nơi người tu hành, săn giết yêu ma về sau, lấy hắn thi thể, đến nơi đó quan phủ đăng ký. Nơi đó quan phủ tầng tầng báo cáo đến liệp yêu phủ, đợi kinh liệp yêu phủ nghiệm minh đúng người, liền có thể cho khen thưởng. Chúng ta Kim Dương huyện cái này địa phương nhỏ, vậy mà lèn vào săn giết trên bảng yêu nhân. Vũ bổ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới phản ứng được trợn mắt há mồm tâm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là chỗ này đạo sĩ, chém giết săn giết trên bảng yêu nhân. Hắn khiếp sợ không thôi, thẳng đến cửu tiêu tiên tông thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, mới tỉnh ngộ tới. Hai vị chờ một lát ta đi bẩm báo đại nhân. Nửa ngày về sau, huyện nha bên ngoài, vũ bổ đầu cung cung kính kính đem hai người đưa ra tới. Năm ngày sau đó, bần đạo lại đến một chuyến, bảo thọ đạo trường cảm thấy bất đắc dĩ. Nho nhỏ này huyện nha, đã không cách nào nghiệm minh đúng người cũng cho không ra vốn có ban thưởng. Chỉ có thể bảo tồn đầu người, lại thượng thư Quảng Sơn vực sau đó truyền đến liệp yêu phủ chờ liệp yêu phủ phái người đến đây nghiệm minh đúng người, lại từ liệp yêu phủ người cho ban thưởng. Mà thư vừa đi, đợi thêm liệp yêu phủ người tới, liền cần phải 3 năm ngày quang cảnh. Cũng may lần này cũng không phải không có thu hoạch, hắn đem Kim Dương huyện nha bên trong liệp yêu bảng, sao chép một phần. Liệp yêu bảng 323 tên yêu ma, đều liệt tại trên đó. Đạo trưởng đi tốt, đạo trưởng đi tốt. Vũ bổ đầu liền vội vàng gật đầu, đưa đến cổng, nhìn chăm chú lên đạo sĩ kia cùng thiếu nữ kia đi xa. Đi ra Kim Dương huyện nha cuối con đường nơi, đa tạ cô nương, bảo thọ đạo trưởng hướng phía thiếu nữ thì cái lễ. Hắn chém giết yêu đạo không khó, nhưng là như thế nào nhận lấy ban thưởng, ngược lại là hoàn toàn không hiểu. Cũng may thiếu nữ này nhiệt tình, bạn hắn đến huyện nha đi rồi một chuyến, sau này lại lần nữa nhận lấy ban thưởng, cũng coi như quen thuộc quá trình. Đạo trưởng khách khí, Phương Ngọc tựa hồ nghĩ đến cái gì, sờ tay vào ngực lấy ra một quyển sách nói. Vãn bối thấy đạo trưởng hướng Kim Dương huyện nha muốn một phần săn giết bảng, chắc là cố ý thay trời hành đạo trảm yêu trừ ma. Nơi này là ta Cửu Tiêu Tiên Tông kỹ càng ghi chép, xem như cặn kẽ nhất săn giết bảng. Bảo Thọ đạo trưởng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tiếp nhận sách lật xem hai trang, liền minh bạch. Cái này sách phía trên, mỗi một trang đều ghi chép một vị săn giết bảng nhân vật. Nhưng là săn giết trên bảng, chỉ có danh tự cùng chân dung. Mà quyển sổ chẳng những có danh tự cùng chân dung, đồng thời vậy ghi chú rõ lai lịch thân phận, tuổi tác tướng mạo, tu vi vốn lĩnh, quá khứ sự tích chờ một chút tin tức cặn kẽ. Liệp yêu bảng mỗi tháng sẽ có một lần đổi mới đổi cũ, ta Cửu Tiêu Tiên Tông cũng sẽ căn cứ liệp yêu bảng một lần nữa, chế định cái này săn giết sách. Phương Ngọc Trần trừ một lúc nhỏ giọng nói, chờ chút một lần đổi mới, vãn bối lại cho đạo trưởng đưa tới một phần. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, bây giờ cười nói, tự nhiên là cầu còn không được. Phương Ngọc mừng rỡ trong lòng, nắm chặt nắm tay nhỏ âm thầm vung vẩy. Rời núi nửa tháng, liền làm quen một vị luyện thần chân nhân, quay đầu nhìn sư thì còn thế nào dám nói nàng ngây thơ ngây thơ. Chờ nàng cáo từ rời đi về sau, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, hắn cúi đầu xuống, chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng lên trên, hỏa diễm đột nhiên phát sinh, khống hỏa chi thuật, đây là kia yêu đạo bản lĩnh, hỗn độn châu lại có như thế kỳ hiệu, Bảo Thọ đạo trưởng vì thế mà chấn động, nỗi lòng phức tạp. Khi hắn chém giết yêu đạo nháy mắt, hỗn độn châu lập tức cắn nuốt đối phương tinh khí thần. Tại một hơi về sau, hỗn độn châu luyện hóa cái này yêu đạo tinh khí thần ôn dưỡng bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể nháy mắt tăng trưởng một đoạn, ước chừng tương đương với hắn sau khi xuyên Việt nửa năm qua này tự mình tu luyện tiến bộ thành quả. Hơn nữa còn lấy được cái này yêu đạo khống hỏa ngự phong bản lĩnh, hỏa diễm động niệm mà lên, cuồng phong hô hấp mà ra, không có chút nào nửa điểm không lưu loát như cùng hắn nhiều năm khổ tu mà thành. Chém đối phương, liền có thể cướp đoạt đối phương tu luyện nhiều năm đạo hạnh nội tình. Chém đối phương, liền có thể cướp đoạt đối phương khổ tâm nghiên cứu pháp thuật tạo nghệ. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt sáng lên, bây giờ tay trái vừa lật thanh phong quét, đem tay phải hỏa diễm thổi tắt. Hắn nhìn lại cái này săn giết bảng cùng săn giết sách trong ánh mắt quang mang, càng thêm mãnh liệt. Cái này săn giết bảng trong mắt hắn, trước kia là núi vàng núi bạc. Hiện tại cái này săn giết bảng trong mắt hắn, là hắn sinh động bên ngoài trăm ngàn năm đạo hạnh cùng. Hắn gửi ở bên ngoài trăm ngàn chủng đạo thuật thần thông. Quảng Sơn vực Bạch Dương huyện, lão thất chết rồi, Hắc Bào lão giả, diện mạo khô gầy ánh mắt vần đục, hắn mở to mắt trầm thấp nói. Lão tứ, đi Kim Dương huyện tìm một chút, không cần hành sự lỗ mãng. Thanh âm hắn mới rơi, liền nghe được trong bóng tối truyền đến một tiếng gầm nhẹ tựa như mãnh hổ. Chợt có cái thanh âm trầm thấp đáp lại một tiếng. Đúng, sư tôn, cách trương,